Chương 265 ta hiện tại chính là các ngươi mối họa. Đột nhiên bị đụng ra đại môn, cùng với từ trên trời hạ xuống thủ cấp, đều khiến tất cả mọi người tại chỗ không kịp đề phòng. Từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn rơi đập tại Chu Vọng Chân dưới chân thủ cấp, yên tĩnh không tiếng động. Làm Trần Diệu Sinh, Quách Chính Nghĩa cùng với Tôn Phụng Hiếu ba người thấy rõ lăn dưới đất thủ cấp lúc, ba người đều là thần sắc đại biến, rồi sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vọng Chân. A đang lúc này, Chu Chính Trung đột nhiên phát ra một tiếng ruột gan đứt từng khúc tiếng kêu, rồi sau đó không để ý hình tượng nhảy đến trong sân, đem Chu Sùng Cửu huynh muội thủ cấp ôm vào trong ngực, ngửa mặt lên trời liền lại là một tiếng vang dội đại viện trên không rên rỉ thét dài. Cái này, chuyện này cho dù là Chu Vọng Chân, cũng khó mà tiếp nhận cái này đột nhiên hình ảnh, nhìn bị Chu Chính Trung ôm vào trong ngực hai khỏa thủ cấp, nhìn Chu Sùng Cửu hai huynh muội trợn tròn con ngươi, đã từng oai phong một cõi. Danh chấn hoa hạ siêu phàm giới truyền kỳ, nhất thời già nua giống như ba không cái gần đất xa trời bệnh nặng quấn thân lão nhân, run run rẩy rẩy mà đứng lên, từng bước về phía trước di chuyển bước chân. Chu lão thấy ở này, Trần Diệu Sinh mau mau về phía trước, chuẩn bị đem Chu Vọng Chân đỡ. Lùi ra. Trần Diệu Sinh vừa mới bước ma ra, Chu Vọng Chân đột nhiên hai mắt đỏ ngầu nghiêng đầu, uy áp kinh khủng sau đó cuồn cuộn ma ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Chu gia đại viện. Tại cái này đột nhiên tới bàng bạc uy áp bao phủ bên dưới, cho dù là Trần Diệu Sinh cái này tổng cục trưởng cũng nhất thời cảm thấy phong thức. Mạnh, quả thực quá mạnh mẽ, tất cả mọi người tại chỗ đều vào giờ khắc này cảm nhận được khí tức tử vong, một chút thực lực hơi yếu người càng là bị dọa sợ đến âm thầm phát run. Một tay chế tạo ra một đoạn truyền kỳ nhân sinh Chu gia lão gia tử, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng những trong sân siêu phàm giả nhóm vào giờ khắc này bị Chu Vọng Chân thả ra ngoài uy áp kinh khủng chấn tê cả da đầu, ngay cả Vương Mặc Bạch cũng vào giờ khắc này nói khác nhìn về phía Chu Vọng Chân. Không thể không nói, lão đầu tử này thật rất mạnh. Chỉ là cái này cảm giác bị áp bách, roi mắt toàn bộ hoa hạ sợ cũng không tìm ra mấy cái tới. Sung Cửu, Sung Yến, các ngươi chết đến thật thê thảm a, ngay ta y tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chu Vọng Chân đột nhiên thả ra vô hình uy áp ép tới không thở nổi thời điểm, thật chặt đem Chu Sùng Cửu huynh muội thủ cấp ôm vào trong ngực Chu Chính Trung đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn ngập vô tận hận ý cùng sát khí ánh mắt trước tiên quét về phía phá cửa mà vào Vương Mặc Bạch. Các ngươi còn nỡ ra làm gì giết cho ta cái này tiếp ngàn đao nghiệt chủng. Chu Chính Trung vừa dứt lời, phân viện từ hai bên mà đứng một đám siêu phàm giả cơ hồ tại đồng thời xoay người, khí tức kinh khủng sau đó tràn ngập, mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch, không nghĩ tới ngươi lại càn rỡ như thế. Hôm nay nếu không giết ngươi, ngày sau tất thành mối họa. Chịu chết đi trong đám người, một tên siêu phàm giả tung người nhảy ra, tựa như một đầu chỉ bích làm cao nguyên huệ nọ lang, trong mắt hiện lên lục quang, phảng phất xem con mồi giống nhau nhìn Vương Mặc Bạch. Đừng nói nhảm. Vương Mặc Bạch cầm kiếm về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, không cần ngày sau, hiện tại ta chính là các ngươi mối họa dừng tay. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, bị Chu Vọng Chân quát lui Trần Diệu Sinh mau mau tung người đi tới Vương Mặc Bạch cùng tên kia siêu phàm giả trước người, vội vàng nói, không thể xung động, tất cả mọi người trước tính táo một chút. Thấy kia danh siêu phàm giả cùng Vương Mặc Bạch cũng không có tiến thêm một bước về phía trước, Trần Diệu Sinh mau mau nói tiếp, giải quyết ân oán. Cũng không phải là nhất định phải che mở dê tờ ta là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục cục trưởng Trần Diệu Sinh. Hôm nay đi tới nơi này, là vì giải quyết chuyện này tới. Cho nên, Chu lão gia tử, ngươi có thể không thể nghe ta một lời, trước yên tâm trong đau buồn cùng cứu hận, đem chuyện này giải quyết triệt để rơi giải quyết Chu. Vọng Chân đưa tay tỏ ý Chu Chính Trung lui ra sau, trầm giọng nói, Vương Mặc Bạch giết liền ta Chu ra hai tên hài tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sẽ như thế nào giải quyết chuyện này. Ngoa tào. Nguy hiểm thật nghe được Chu Vọng Chân nói, Trần Diệu Sinh âm thầm ở trong lòng mạt một cái mồ hôi. Nếu là vừa mới chiến đấu thật đánh, hắn mới đi ra ngăn cản liền khó. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn tại do dự có phải hay không đảm bảo Vương Mặc Bạch, nhưng ở nghe được Liêu Đức Khải nói ra chuyện cũ năm xưa sau, trong lòng của hắn liền có quyết định. Từ đại cuộc mà nói, Vương Mặc Bạch cái này hoa hạ siêu phàm giới tương lai, hắn phải đảm bảo. Bất quá, hiện tại tình thế hiển nhiên trở nên càng khó giải quyết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chết một người Chu Sùng Cửu cũng còn khá một chút, nhưng bây giờ ngay cả Chu Sùng Yến cũng bị chặt đầu xuống, hắn là thật lòng không biết nên làm gì. Bất quá, như là đã đứng ra, sự tình tóm lại là muốn giải quyết. Nếu không mặc cho tình hình phát triển tiếp nói, tất nhiên sẽ đưa tới trên đầu của hắn mấy cái đại nhân vật chú ý. Một ngày đế đô mấy cái cao tầng đại nhân vật hỏi trách đi xuống, hắn chẳng những trên đầu mũ cánh chuẩn quan tức không gánh nổi, sợ là siêu tự nhiên quản lý cục cũng phải đối mặt gây dựng lại. Trần Diệu Sinh, ngươi là nghĩ bao che cái này nghiệt chủng sao? Trong sân siêu phàm giả nhóm bởi vì Trần Diệu Sinh tổng cục trưởng thân phận, không dám lô mãng. Nhưng Chu Chính Nghĩ cũng không sẽ mua Trần Diệu Sinh sổ sách, mặc dù hắn tại siêu tự nhiên quản lý cục trong địa vị không có Trần Diệu Sinh cao. Nhưng hắn chưa bao giờ kiêng kỵ Trần Diệu Sinh, lại thêm hiện tại con gái song song chết thảm, hắn đâu để ý đến nhiều như vậy. Càn rỡ. Chu Chính Trung vừa dứt lời, Chu Vọng Chân liền quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tổng cục trưởng nói đúng, sự tình luôn là phải giải quyết, như vậy che mở dê tờ từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Quát lui dưới Chu Chính Trung sau, Chu Vọng Chân chậm rãi đi tới Trần Diệu Sinh trước người, lạnh lùng nói, như vậy. Tổng cục trưởng đại nhân, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào chờ đã? Đang lúc này, phá cửa mà vào Vương Mặc Bạch đột nhiên lên tiếng, chợt lắc mình đi tới trong sân, nhàn nhạt mở miệng nói, tổng cục trưởng nói đúng, sự tình tóm lại là muốn giải quyết, vừa vặn trong nội tâm của ta cũng có không ít nghi hoặc cần một số người tới mở ra. Bất quá, trước lúc này không đợi Trần Diệu Sinh, Chu Vọng Chân cùng với tại chỗ như nở dê người kha cờ kịp phản ứng, Vương Mặc Bạch đột nhiên xoay người. Trực diện vừa mới nhảy ra cái kia siêu phàm giả, trường kiếm trong tay sau đó giơ cao. Rắc rắc mu y kiếm nhắm thẳng vào bầu trời giữa, một đạo vô hình cuồng bạo năng lượng đột nhiên tiến về phía trước, ngay sau đó, hư không liền tựa như thủy tinh bị đánh nứt ra như vậy nứt ra mấy cái vết nứt. Cái này đây là lực lượng gì lại đem hư không đánh rách được, thật là mạnh năm. Một khí tức. Lại để cho ta cái này tứ giai siêu phàm giả đều cảm nhận được một chút bất an không ngừng truyền ra tiếng kinh hô trong, bị Vương Mặc Bạch tập trung tên kia siêu phàm giả đột nhiên con ngươi đầu to, rồi sau đó há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì, một cổ càng bá đạo tuyệt luân uy áp dùng từ trên trời hạ xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, khiến hắn căn bản là không có cách chịu đựng, phốc thông một tiếng liền hai đầu gối quỳ xuống cùng lúc đó. Bị Vương Mặc Bạch giơ cao khỏi đầu nhắm thẳng vào bầu trời trường kiếm cũng trên không đánh xuống. Trường kiếm chém xuống, tên kia siêu phàm giả đầu người sau đó bay lên, ở không trung vạch ra một đường vòng cung sau nặng nề rơi đập tại Vương Mặc Bạch dưới chân. Được. Một kiếm chém chết tên này siêu phàm giả. Vương Mặc Bạch xoay người, nhàn nhạt nói, tổng cục trưởng các hạ, ngươi tiếp tục. Vương Mặc Bạch rửa tai lắng nghe.